Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445: Gây dựng lại địa phủ. Thời gian chậm chạp, Lạc Thần Thành. Hai ngày thời gian trôi qua, Tề Vân bản thể cuối cùng từ thánh thổ không gian hiện lên ra. Ở phía sau hắn, theo sát lấy xuất hiện mặt khác một bộ thân thể, 1m9 tả hữu, người mặc áo bào đen, đầu đội mặt nạ, đục trên thân hạ bao khỏa chặt chẽ, nhìn không ra bất kỳ cái gì dị thường. Kia thân thể quay đầu nhìn hắn một cái, phát ra quỷ dị tiếng cười. Cái này bộ xương màu đen không cách nào nói chuyện, nhưng lại có Tề Vân thần thức ở bên trong. Lấy thần thức truyền âm so nói chuyện bình thường lộ ra cao thâm hơn. Đạo hữu mời đi, Tề Vân lộ ra mỉm cười. Đạo hữu trước hết mời. Bộ xương màu đen cười nói, hai người nhìn nhau cười to, thân thể nhẹ nhàng rời đi nơi này, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Ngoài thành, rừng hoang cổ khâu, hài cốt khắp nơi, một chỗ lộn xộn rừng rậm, Vũ Khúc Tinh Quân mang theo một đám ma đầu sớm đã xuất hiện ở nơi này. Hai ngày trôi qua, một đám ma đầu hơi hơi không kiên nhẫn, nếu không phải nghĩ đến Vũ Khúc Tinh Quân thâm bất khả trắc, sớm đã có người mở miệng hỏi thăm. Giờ phút này, rốt cục bên tai truyền đến tiếng gió hú thanh âm. Một đám ma đầu toàn bộ ngẩng đầu quét tới, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần, cấp tốc vọt tới, rất nhanh rơi vào chỗ rừng sâu. Chúa công, một đám ma đầu nhao nhao vọt tới. Tề Vân bình tĩnh gật đầu, ra hiệu một chút bên người người, mở miệng nói, đây là Phá Quân Tinh Quân. Một đám ma đầu lập tức đem ánh mắt nhìn, âm thầm kinh dị. Gặp qua Tinh Quân, bọn hắn nhào nhào ôm quyền nói, miễn đi, từ đó về sau đều là người mình. Phá Quân Tinh Quân nói, vâng, Tinh Quân. Một đám ma đầu toàn bộ ôm quyền. Tề Vân ánh mắt rơi vào bọn này ma đầu trên thân, trọn vẹn 16 vị ma đầu, tiếp xuống tới muốn tìm cái tốt một chút chỗ cho bọn hắn mới được, không thể tất cả đều đưa vào Thông Thiên Giáo, không phải sẽ là to lớn phiền phức. Lục Đạo Đại Thiên Lao bên kia khẳng định sẽ có lệnh truy nã phát ra. Bọn hắn Thông Thiên Giáo một chút thêm ra nhiều như vậy cao thủ, tất nhiên sẽ khiến các phương diện chú ý. Tề Vân có chút suy tư, rất nhanh quyết định xuống tới, đám người này tất cả đều nhét vào địa phủ bên kia. Địa phủ bên kia Tần Quảng Vương, Đại Ma, Liên Thiên, Lưu Việt bọn người toàn bộ rút lui. Khoảng thời gian này đến nay, Tần Quảng Vương, Đại Ma, Liên Thiên, Lưu Việt bọn người đã phải chịu trách nhiệm Thông Thiên Giáo, lại muốn phụ trách địa phủ, đồng thời lại muốn chiếu cố mình môn phái, bao nhiêu có chút bận bịu không đến. Cho nên từ giờ trở đi, đem bọn hắn toàn bộ triệt hạ, để Vũ Khúc Tinh Quân dẫn đầu bọn này ma đầu kinh doanh địa phủ. Trừ đặc thù sự tình bên ngoài, Thiên Đình nhân viên không còn nhúng tay địa phủ sự tình. Cả hai tương đối độc lập. Cứ như vậy, không chỉ có nhân viên có thể đạt được thư giãn, cũng tương tự sẽ để cho giảm bớt ngoại giới rất nhiều ánh mắt. Rốt cuộc không ai sẽ hoài nghi Thiên Đình cùng địa phủ có liên hệ. Tề Vân hạ quyết tâm, lúc này lấy ra thông tin cổ ngọc bắt đầu cho Thông Thiên Giáo bên trong Tần Quảng Vương, Đại Ma, Lưu Việt bọn người truyền tin, để bọn hắn cái này hai ngày tất cả nhiệm vụ bên trong đoạn mình an bài người khác trôi qua. Rất nhanh, tin tức phát ra, Tề Vân nhìn về phía bọn này ma đầu, nói, đi, đi sát thủ cốc. Thân thể dẫn đầu hướng về phía trước gào thét mà đi. Một đám ma đầu con mắt lóe lên, nhào nhào theo đuôi mà qua. Sát thủ cốc bên trong, Chu Bất Tài rất nhanh tiếp vào tin tức, sắc mặt khẽ giật mình, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục đem nhiệm vụ ghi lại ở sổ bên trên. Chúa công mệnh lệnh là để người khác tới đón địa phủ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vị này bề ngoài cũng sẽ không biến. Cho nên hắn Chu Bất Tài vinh hoa phú quý y nguyên sẽ kéo dài xuống dưới. Thời gian chậm chạp, lấy Tề Vân tốc độ của bọn hắn, nửa ngày tả hữu liền đến sát thủ cốc. Một đám ma đầu ánh mắt nhìn, lập tức lộ ra từng tia cười quái dị. Ánh mắt bên trong hung quang sáng ngời, có loại đã lâu hương vị. Nhớ năm đó bọn hắn không có bị giam giữ thời điểm, đều là làm ác một phương ma đầu, cự ngạc, không ít bị người mời được sát thủ ám sát qua, nhưng là dám đến ám sát bọn hắn người, đều không ngoại lệ, tất cả đều trở thành dưới người bọn họ vong hồn, thậm chí liền sát thủ cốc cũng bị bọn hắn không ít người huyết tẩy qua. Hắc hắc, một đám ma tóc ra cười quái dị, cùng nhau đi tới, Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, chỉ vào phụ cận một chút công trình kiến trúc, nói, thấy không, phàm là phía trên viết có địa phủ hai chữ đều là chúng ta địa bàn. Nhớ kỹ bản tôn lúc trước cứu các ngươi thời điểm cũng đã nói. Các ngươi sau này muốn tại bản tôn thủ hạ trở thành một cỗ hắc ám lực lượng. Hiện tại cái này địa phủ chính là bản tôn kinh doanh hắc ám lực lượng. Ta đã đem trước đó người toàn bộ rút lui. Từ giờ trở đi, cái này địa phủ liền về các ngươi trưởng quản. Vũ Khúc Tinh Quân là các ngươi đội trưởng. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Không phải ta không ngại sẽ đem các ngươi lần nữa đưa hồi thiên lao. Một đám ma đầu trong lòng run lên. Ánh mắt bắn phá. Lập tức toàn bộ gật đầu. Chúa công yên tâm. Tất nhiên sẽ không làm chúa công thất vọng. Không sai. Cùng lắm thì chết. Quần ma nhao nhao nói. Các ngươi thực lực hiện tại chỉ khôi phục chừng phân nửa. Tiếp xuống tới ta sẽ vì các ngươi tìm kiếm linh đan bảo dược. Để các ngươi hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Tề Vân trầm giọng nói. Hắn kia bản đan dược bách khoa toàn thư bên trong liền có một loại quy nguyên đan. Để người khôi phục nguyên khí. Quay về đỉnh phong. Nhưng là luyện chế quy nguyên đan vật liệu lại cực kỳ hiếm thấy. Hắn cho đến bây giờ y nguyên còn kém hai loại. Đồng dạng quy nguyên thảo. Đồng dạng cửu chuyển bạch liên hoa. Hai loại đồ vật. Hắn cũng không xác định cái này thế giới có hay không. Nếu là không có, hắn chỉ có thể lần nữa tìm cái khác vật thay thế thay thế. Nhưng như vậy, hiệu quả thế tất sẽ giảm bớt đi nhiều. Một đám ma đầu một nghe được để bọn hắn khôi phục thực lực. Lập tức đồng tử co rụt lại, lộ ra kích động, đa tạ chúa công yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ kiệt lực mà vì. Cùng lắm thì chết, được rồi, lời nói không cần nhiều lời. Đi thôi, theo ta đi nhận địa phủ bề ngoài. Tề Vân trầm giọng nói, hắn dẫn đầu quần ma một đường đi qua, đem ven đường bên trong địa phủ bề ngoài toàn bộ chỉ cho bọn hắn nhìn. Mới ra địa phủ bề ngoài kết quả trôi qua, khoảng chừng 13 nhà, rất nhanh, đi vào ở giữa nhất nhà kia. Cũng là tạo hình hùng vĩ nhất nhà kia, cao cao tấm biển, lục quang mông lung, thượng thư địa phủ hai chữ. Trước cửa sổ, Chu Bất Tài ngay tại ký sổ, bỗng nhiên cảm thấy được ánh mắt đánh tới, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại, để bút xuống mực, cấp tốc nghênh đón, ra mắt công tử, hắn vội vàng bái kiến, đứng lên đi, Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Hướng về trong phòng đi đến, một đám ma đầu nhao nhao tại Chu Bất Tài trên thân đảo qua. Trong đó một cái râu quai nón lão giả cười quái dị một tiếng. Nói, cắt giấy sư, không tệ không sai, tiểu tử, ngươi hẳn là ta đồ tôn cấp bậc. Hắn đi sát Tề Vân sau lưng, Chu Bất Tài bị bọn này ma đầu nhìn thân thể run lên. Trong lòng kinh hãi. Đây là một đám người nào? Chúa công nói có người tiếp quản địa phủ, là chỉ bọn hắn. Chu Bất Tài kinh sợ, vội vàng đi vào theo. Gian phòng bên trong, Tề Vân đem trước chức danh quyển trục lần nữa mở ra. Chỉ thấy bên trong từng cái chức vị, chữ viết rõ ràng, theo thứ tự là Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, Thủy Hỏa Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng Mạnh Bà. Đây chính là ta địa phủ chức vị phân phối đồ. Các ngươi không cần hiếu kỳ. Tiếp xuống tới Vũ Khúc Tinh Quân sẽ cho các ngươi giải thích hết thảy. Vũ Khúc Tinh Quân không chỉ có là các ngươi đội trưởng, đồng dạng là Ngũ Phương Quỷ Đế bên trong Phương Nam Quỷ Đế. Cho nên sau này hết thảy đều muốn nghe hắn. Hiện tại bản tôn nói mặt khác một chuyện, chính là các ngươi đặt chân vấn đề. Cái này sát thủ cốc chỉ là bề ngoài chỗ, không thể trở thành đặt chân chi địa. Các ngươi nếu muốn đặt chân, liền đi chiếm cứ một tòa cổ thành, xem như tổng bộ, bảy đại hạch tâm cổ thành liền chiếm lĩnh Vong Linh Thành đi. Tề Vân nói, quần ma ánh mắt tại quyển trục đảo qua, âm thầm kinh dị, khi nghe được Tề Vân để bọn hắn chiếm cứ Vong Linh Thành lúc, lập tức toàn bộ nhe răng cười. Chúa công yên tâm, chỉ là Vong Linh Thành, dễ như trở bàn tay. Không sai, phơi nó một cái Vong Linh Thành có thể nào ngăn trở chúng ta? Bọn này ma đầu cười quái dị nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Chu Bất Tài, nói, Chu Bất Tài, chức vị của ngươi không thay đổi. Y nguyên lấy người giấy tại nơi này ghi chép. Vâng, công tử, Chu Bất Tài liên tục đáp. Tề Vân tiếp xuống tới bàn giao một chút những chuyện khác, lại lấy ra 16 khối thông tin cổ ngọc, giao cho cái này 16 cái ma đầu, liền không còn quản nhiều, mang theo Phá Quân Tinh Quân rời đi nơi đây. Dù sao hết thảy có Vũ Khúc Tinh Quân tại, cụ thể làm thế nào, Vũ Khúc Tinh Quân sẽ hảo hảo phân phó. Tề Vân còn lại cần phải làm là trở lại Thông Thiên Giáo, bắt đầu chuẩn bị Quy Nguyên Đan cùng liên hệ Hủy Diệt Cung. Hủy Diệt Cung hứa hẹn chỗ tốt nên hoàn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.